nhắn nguyện, thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Trên đường phố đông người qua, từng ký

cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Trong con tim quên tháng ngày, tại sao